Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435. Trên đám mây, cạnh tranh kịch liệt cảm ơn lúc tuần đầu tại ngày 19 tháng 11 ngày này thu quan. Ngày kế tiếp phòng bán vé số liệu ra lò, chạy đầu Deep Impact không chút huyền niệm đoạt được làm tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Bất quá, phim cũng như dự đoán như thế. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cuối cùng dừng lại vì 93,27 triệu đô la Mỹ. Không thể thực hiện tuần đầu phá 100 triệu mong đợi. Đương nhiên, phần này thành tích vẫn như cũ không phải cùng thời kỳ hắn mấy cái bộ phim có thể với tới. Xếp hạng thứ 2 tên New York Hắc Bang. Khách quan Deep Impact vượt qua 90 triệu đô la Mỹ mở họa. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 31,46 triệu đô la Mỹ. Lão Martin nhiều năm tâm nguyện được đền bù, còn có nhân khí chính vào đỉnh phong Tiểu Lý Tử trợ trận. Cuối cùng chỉ là lần nữa chứng minh mảng xã hội đen tại Hollywood đã không có quá nhiều thị trường. Người thứ ba là Warner Bros. Xuất phẩm Denzel Washington phim mới toàn diện vây công. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 23,67 triệu đô la Mỹ. Denzel Washington là những năm gần đây so sánh được hoan nghênh một đường người da đen ngôi sao. Điện ảnh, bất quá, khách quan đã từng năm 2002 bằng vào huấn luyện ngày tấn thăng làm lại một vị người da đen ảnh. Đế, ngay sau đó cuối cùng còn kém một chút. Mà lại, bởi vì lịch sử đã phát sinh cải biến, Denzel Washington cũng không phải là Daenerys Entertainment dòng chính. Rất khó nói lần này có hay không còn có thể tấn thăng ảnh đế. Vô luận như thế nào, Warner cùng Denzel Washington hợp tác bộ này toàn diện vây công. Tuần đầu 23,67 triệu đô la Mỹ. Dù cho không đạt mong đợi, cũng không tính thất bại. Cuối cùng vẫn là chứng minh Denzel Washington phòng bán vé lực thu hút. Thực New York Hắc Bang cùng toàn diện vây công thành tích tại Hollywood xem như bình thường. Vấn đề chỉ ở tại, hạng nhất Deep Impact, thực sự đem giai điệu kéo đến quá cao. Lại sau này, hạng tư là Unable 2, chiêu hồn điện ảnh vũ trụ cái này một hệ liệt chi nhánh phòng bán vé biểu hiện có thể nói vững vàng. Chiếu lên tuần thứ ba, đối mặt Deep Impact các loại một đám phim mới trùng kích, vẫn như cũ giữ vững hạng tư vị trí, tiếp tục vào sổ 13,73 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 77,29 triệu đô la Mỹ. Phá 80 triệu sắp đến. Dù cho tiếp xuống tới cạnh tranh sẽ còn càng kịch liệt. Unable 2 lại thu 20 triệu xông vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cũng không tồn tại. Cái gì lo lắng? Sau đó là ngày 13 tháng 11 mở họa lại một bộ phim mới tình ước kiếp này. Disney xuất phẩm siêu phàm Brad Pitt diễn viên chính bộ này phim tình yêu tuần đầu lớn nhất 7 ngày cuối cùng vì 13,54 triệu đô la Mỹ. Cùng một người đứng đầu Unable 2 chỉ không kém 200 ngàn chênh lệch. Nhưng cuối cùng vẫn là lạc hậu. Huống chi, Unable 2 đã là chiếu lên tuần thứ 3. Tình ước kiếp này lại là tuần đầu. Disney chỉ có thể may mắn hạng mục này thành bản cũng không tính cao. 35 triệu đô la Mỹ dự tính, tăng thêm tiên phát, đại khái cũng chỉ có 50 triệu hai bên, phim tuần đầu 13,54 triệu, bản thổ tổng phòng bán vé dự tính tại 25 triệu đến 30 triệu ở giữa. Lại thêm hải ngoại, toàn cầu phiếu phòng rất có hy vọng cùng tổng đầu nhập ngang hàng. Coi là đến tiếp sau con đường, thu hồi thành bản vấn đề không lớn, bởi vậy không tính thất bại. Chỉ có thể nói Disney lãng phí thời giờ, còn lãng phí một cái tốt lịch trình. Cảm ơn lúc tuần đầu triển khai đồng thời gian làm việc mấy ngày nay, lại một cái phòng bán vé tuần mấy bộ phim mới lần lượt tiến hành buổi ra mắt các loại sau cùng một. Đợt tuyên truyền, ngày 20 tháng 11, bao trùm lễ tạ ơn mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Như lấy thành bản tính toán, tuần này có hai bộ giường cột. Theo thứ tự là Fox xuất phẩm cùng Daenerys hợp tác hạng mục Xác ướp 2. Cùng với Chim bồ câu trắng Ngô cùng Paramount hợp tác hạng cân nặng động tác kinh dị mảng lớn nước Mỹ. Cảnh quan, rất khéo, hai bộ phim dự tính đều là 100 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy, tại tiên phát giai đoạn, hai bộ phim liền có thể gọi là đối chọi gay gắt. Thậm chí tuyển tại ngày 18 tháng 11 cùng một ngày tại Los Angeles tổ chức long trọng buổi ra mắt. Vẫn là rất khéo, buổi ra mắt về sau, dư luận giải cấm, hai bộ phim truyền thông đánh giá cũng không kém bao nhiêu. Xác ướp 2 cầm tới 7, 5 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm, mà nước Mỹ cảnh quan, vẫn là hơi cao một chút 7.6. Sau cùng cũng là mở họa quy mô, làm Fox năm nay nặng cân nhất hạng mục, lại thêm Daenerys phối hợp. Xác ướp 2 thu hoạch được 3.543 khối mở họa màn ảnh. Đối với nước Mỹ cảnh quan, Paramount cũng đem hết khả năng, gom góp 3.465 khối mở họa màn ảnh. Bên cạnh đó, kẹp ở hai bộ boom tấn ở giữa, còn có một bộ Hollywood kịch vui nam ngôi sao Adam Sandler diễn viên chính phim mới nước trà. Nam 2, Daenerys dưới cờ New World Picture xuất phẩm. So sánh mặt khác hai bộ boom tấn thanh thế to lớn. Nước trà Nam Hải dù cho cũng tận lực tuyên truyền, vẫn là bị áp đến cơ hồ không có bao nhiêu chú ý. Phim dư luận thậm chí đều có chút rối tinh rối mù. Trước một ngày thứ tư lần đầu, căn cứ chiếu lên cùng ngày thống kê, tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 4, 3 điểm, kém xa Sandler năm ngoái coi như được hoan nghênh hôn lễ ca sĩ. Variety tạp chí không khách khí chút nào phê bình bộ phim này là một bộ cứng nhắc khôi hài cầu. Gãy chắp vá mà đến lớn nhất thấp kém bắp rang phim. Tuy nhiên cùng đã từng trí nhớ so sánh, hai cái phiên bản phim không sai biệt nhiều. Lần này thậm chí còn muốn tốt một chút. Nhưng cho dù là Simon, cũng không đúng nước trà Nam Hải lại ôm lấy quá lớn chờ mong. Bất quá, dựa vào năm ngoái hôn lễ ca sĩ thành công, New World Picture đoàn đội vẫn là cho ra 2.654 khối mở họa màn ảnh. Điện ảnh thị trường cạnh tranh kịch liệt, Simon đồng dạng vượt qua bận rộn một tuần, liên tục xử lý xong New York bên này sự vụ. Simon thứ tư chạng vạng tối bay đi Boston, thăm viếng hai cái Ukraine nữ người cùng nàng nhóm tiểu gia hỏa. Tại Boston dừng lại một đêm, lại ngốc một buổi sáng, buổi chiều một lần nữa trở lại New York. Cùng lúc đó, hai cái Jenny mang theo một đám nhỏ gia hỏa cũng theo Los Angeles bay tới đông bờ biển. Ngày 20 tháng 11 buổi chiều này, Westeros người một nhà chính thức điệu thấp vào ở Westeros cao ốc tầng cao nhất siêu cấp biệt thự. Năm 1987 sớm nhất sản sinh bắt trước trong trí nhớ Avenger cao ốc kiến tạo một tòa Westeros cao. Ốc suy nghĩ, chu bị 5 năm, năm 1992 ban đầu, thiết kế độ cao 622m sơ kỳ dự tính 1 tỷ đô la Mỹ siêu cấp cao ốc chính thức khởi công. Năm 1996 cơ sở ngừng phát triển. Năm 1998 hiện tại chính thức vào ở. Thời gian khoảng cách dài đến 11 năm thời gian. Cái này 11 năm thời gian, Simon để toàn bộ thế giới nhìn đến một cái tài phú kỳ tích quật khởi. Đồng dạng, 11 năm sau hiện tại, Simon cũng vì cái này thế giới cống hiến một cái kiến trúc kỳ tích. Không tính đỉnh chóp anten thiết bị cùng tránh xét biện pháp. Trần trụi cao 622m Westeros cao ốc. So này tiền thế giới tối cao kiến trúc, 443m đế quốc cao ốc, còn cao ra gần 200m. Mà lại, nếu bàn về trong kiến trúc hàm, thực đã tương đương cũ nát đế quốc cao ốc. Xa xa không cách nào cùng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tất cả chi tiết đều muốn vượt qua. Làm thế giới bên dưới tối cao kiến trúc trình độ Westeros cao ốc so sánh. Không nói đến cuối cùng tổng cộng cao đến 2,6 tỷ đô la Mỹ khủng bố dự tính. Chỉ là Westeros cao ốc đỉnh đầu tuyệt đối không phải bài trí không trung bãi đậu máy bay. Thì tuyệt đối là hiện đại kiến trúc trong lịch sử có thể xưng kinh diễm tồn tại. Nếu như Westeros gia tộc nguyện ý công khai kỹ càng kiến trúc chi tiết cùng kỹ thuật tư liệu, tuyệt đối sẽ thành vì cái này thế giới bất luận cái gì một trường đại học ngành kiến trúc đều quấn. Không ra kinh điển án lệ, đi qua một buổi chiều rườm rà an trí, chờ bữa tối về sau, Tùy ý Jennifer tiếp tục xử lý chuyển nhập nhà mới về sau các loại chi tiết. Jeanette lôi kéo Simon cùng đi đến tối cao 135 tầng phòng ngủ chính. Không có mở đèn, ôm nhau đứng tại trong suốt toàn bộ cửa sổ thủy tinh trước. Dù cho hai người đều không có sợ độ cao chướng ngại. Nhìn lấy dưới chân như là đảo ngược tinh hà giống như thành thị. Loại này trên đám mây cảm giác vẫn là khó tránh khỏi khiến người ta có chút hô hấp dồn dập. Jeanette vô ý thức đem từ phía sau ôm lấy chính mình nam nhân cánh tay kéo căng một số. Vung lên khuôn mặt, động tình cùng lại gần nam nhân hôn xuống. Nam nam nói nhỏ, bé trai, tiểu hỗn đản, ta thân ái, chấm ngoặc kép, Simon cũng nhẹ giọng đáp ứng. Jeanette một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta đột nhiên phát hiện, cùng với ngươi về sau, nhiều năm như vậy, ta nhân sinh, còn có ta nhìn ngươi nhân sinh, vậy mà có thể đặc sắc như vậy. Simon mỉm cười trêu chọc, có phải hay không cảm giác kiếm lớn? Jeanette lại không phủ nhận, lại quay đầu cùng nam nhân hôn xuống. Nói tiếp, chúng ta bây giờ đã đứng tại đỉnh cao nhất. Thân ái, ngươi cảm thấy chúng ta về sau sẽ còn càng đặc sắc sao? So hiện tại đặc sắc? Đương nhiên, Simon không chút do dự. Còn lần nữa trêu chọc, chỉ có ngươi loại này tiểu nữ nhân mới sẽ cảm thấy đã đứng ở trên đỉnh. Trong mắt của ta, chúng ta hết thảy vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai sẽ chỉ càng thêm đặc sắc, càng ngày càng đặc sắc. Jeanette thực đương nhiên biết, nếu như nam nhân những cái kia to lớn kế hoạch có thể thực hiện. Hiện tại hết thảy, xác thực, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghĩ như vậy, Jeanette cũng rất nhanh cười rộ lên. Simon phối hợp hỏi, cười cái gì? Jeanette nói, ta đang nghĩ, chúng ta cố sự, có thể hay không chậm rãi từ một cái thương nghiệp kỳ tích, biến thành tương lai khoa huyễn truyền thuyết. Simon vẫn như cũ rất nhanh cho ra đáp án. Đây là khẳng định a, vì cái gì? Nhìn qua Jules Verne tiểu thuyết sao? Jeanette gật đầu. Đương nhiên, 2 vạn dặm dưới đáy biển nha. Simon nói, liền nói 2 vạn dặm dưới đáy biển. Năm đó ốc anh vũ số. Tại lúc đó chỉ có thể coi là tưởng tượng. Mà bây giờ, lại là đã bị đám người bọn họ thực hiện. Bởi vậy, nếu như lấy 100 năm tiền nhân nhóm tầm mắt đến xem. Chúng ta hiện tại cái này thế giới. Thì là một bộ khoa huyễn hình ảnh. Đồng dạng, lại sau này 100 năm thế giới. Tại chúng ta bây giờ người trong mắt, rất có thể cũng sẽ là một cái khoa huyễn thế giới. Jeanette nhẹ khẽ gật đầu một cái. Oa oa tiểu cuống họng đột nhiên lại than ra mấy phần cảm khái. 100 năm a, trong ngực nữ nhân không có nói rõ. Simon đương nhiên minh bạch nàng thở dài từ đâu mà đến. Cười lấy lại đem nàng ôm sát một số. Chắc chắn nói, tin tưởng ta, chúng ta khẳng định đều có thể nhìn đến 100 năm hậu thế giới. Ta thực sự muốn đây. Jeanette đột nhiên xoay người, cùng Simon mặt đối mặt ôm nhau. 100 năm về sau, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Simon lần nữa không chút do dự. Đương nhiên, ngươi biết, ta là một khối băng, bị ngươi không ngừng tan ra. Thời gian càng dài, đối ngươi thích đương nhiên liền sẽ càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Jeanette rất hài lòng địa theo tiếng. Đem mặt dán tại Simon ở ngực. Cảm thụ một lát, rốt cục lần nữa nói. Thân ái, chúng ta lên giường đi. Tốt, Simon đáp ứng, nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực nữ nhân. Đi hướng căn này phòng ngủ chính giữa cái kia cái giường lớn. Ngày hôm sau là Simon cùng 2 cái Jenny cùng một chỗ tỉnh lại. Đây là ngày 21 tháng 11, thứ 7, Manhattan trong vòng nhỏ. Phải biết Westeros một nhà đã chuyển nhập Westeros cao ốc, cơ bản đều đã biết được. Bất quá, công khai truyền thông phương diện, tại Westeros gia tộc truyền thông PR đoàn đội cường lực vận hành phía dưới. Không có tin tức gì. Cho dù là ngay sau đó càng ngày càng mở ra mạng lưới. Cũng chỉ có số rất ít người có quyết tâm lan ra lẻ tẻ tin tức. Bị phát hiện về sau. Cũng rất nhanh xóa bỏ. Không có lý do gì. Một thế này Internet, nói là tính Westeros cũng không đủ. Thông qua Ygritte, Cisco, America/online các loại công ty. Simon nắm giữ lấy Internet, cũng tương tự tương đương nắm giữ tuyệt đối quy tắc. Tại dạng này một cái thế giới giả tưởng, nếu như Simon nghĩ, tùy thời đều có thể trở thành chúa tể. Bởi vậy, cái gọi là mở ra Internet, chỉ là một số người mong muốn đơn phương ý nghĩ. Tựa như thế giới này chưa từng có tuyệt đối tự do một dạng. Vì trình độ lớn nhất thay Westeros gia tộc rời đến chỗ ở tốt làm yểm hộ. Hôm nay náo nhiệt nhất tin tức, vô luận là các đại chủ lưu truyền thông, vẫn là Internet bình đài. Chú ý tiêu điểm, đều là hôm qua trạm không gian quốc tế vũ trụ khoang lần đầu phát xạ tin tức. Tập hợp toàn cầu 16 quốc gia cộng đồng kiến tạo trạm không gian quốc tế. Tại truyền thông phủ lên dưới, trở thành Liên Xô giải thể chiến tranh lạnh kết thúc về sau. Nhân loại chính thức tiến vào vĩnh cửu thời đại hòa bình một cái dấu hiệu. Vạn chúng cuồng hoan, đến mức những năm này phát sinh chiến tranh vùng vịnh, đến mức Kosovo khu vực còn tại duy trì liên tục xung đột, đến mức châu Phi khu vực thương vong thảm trọng siêu cấp hỗn chiến. Đương nhiên, những thứ này chỉ là giới nấm ngoài da chi nhanh, dù cho có thể nhìn thấu những thứ này, Simon cũng không có bất kỳ cái gì điểm phá ý tứ. Mọi người có thể sống trong mộng, thực không dễ dàng, thậm chí đối tại trạm không gian quốc tế hạng mục bản thân, Simon cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nói là xã hội loài người cộng đồng khai phát vũ trụ. Trên thực tế, liền như là trước đây ít năm một lần sinh non quốc tế nóng phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trong chất một dạng, trạm không gian quốc tế toàn bộ hạng mục, thật sự là tràn ngập mỗi cái thành viên quốc nhà quá nhiều tính kế. Cả đám đều mang theo chính mình tiểu tâm tư. Đến mức hạng mục bên ngoài quốc gia, bởi vì làm thực lực không đủ, muốn một trương vé vào cửa, càng là hy vọng xa vời. Chỉ là một chút, cái này thế giới nắm giữ hơn 200 quốc gia khu vực. Tham dự trạm không gian quốc tế, chỉ có 16 quốc gia. Này làm sao có thể tính toán là nhân loại cộng đồng khai phát vũ trụ? Trên thực tế cũng là như thế. Làm chiến tranh lạnh kết thúc, cơ hồ cũng tuyên cáo cận đại lấy tới nhân loại đối khoa học kỹ thuật đỉnh cao duy trì liên tục tham. Do tốc độ im bặt mà dừng, không có lúc nào cũng có thể gần như tan vỡ kịch liệt cạnh tranh. Cũng không có không ngừng tiến lên động lực. Cho dù là sau đó 20-30 năm tất cả mọi người nói chuyện say sưa thời đại tin tức. Căn bản nhất kỹ thuật cơ sở, cũng toàn bộ đều là tại 20 thế kỷ thời đại dung chuyển sinh ra. Bởi vậy, nhìn như vui vẻ phồn vinh, thực tiến bộ có hạn. Cái này buổi sáng, nương theo lấy trạm không gian quốc tế lên không huyên náo. Simon cùng Jeanette trốn ở Westeros cao ốc tầng cao nhất trong khu nhà cao cấp. Cơ hồ không có nhận đến nhiều ít ảnh hưởng tiếp tục trải vuốt chính mình 3G kế hoạch mỗi cái. Hạng mục, Simon rất rõ ràng tương lai 20 năm thế giới cục thế đi hướng. Cho dù hắn cái này đại bươm bướm sức ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Theo trên căn bản, có một số việc, nếu như chính hắn không làm, trên cơ bản cũng sẽ không phát sinh cải biến. Simon đương nhiên muốn làm, bộ phận là vì cái này thế giới, càng nhiều vẫn là vì chính mình, vì bên người chỗ người yêu nhóm, vì theo hiện thực đến khoa huyễn 100 năm về sau, thậm chí 1000 năm về sau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.